Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, nhất tiễn song điêu. Oanh, hỏa dẫn tiễn như ánh chớp xẹt qua, hư không nổ đùng, nhanh đến cực hạn, đinh, mũi tên run lên, lập tức bỗng nhiên bạo liệt ra, gào thét ở giữa, nồng đậm hỏa diễm. Âm vang nổ lên, oanh, a, Ngô Lỗi trong miệng phát ra một tiếng to lớn, tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể đều cơ hồ bị xuyên thủng, nồng đậm hỏa diễm bao khỏa phía dưới. Hắn chỉ là kịch liệt vùng vẫy mấy lần, sau đó bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, chết rồi, đi, Bạch Tử Nhạc ra lệnh một tiếng. Thân thể vọt tới, trực tiếp nhảy lên một thất tuấn mã. Thật tốt, Trương Trấn đến lúc này giống như mới lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Áo tín nữ tử ánh mắt ngược lại là lộ ra bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Đêm tối bên trong, bóng người lắc lư, chỉ là có lẽ là Bạch Tử Nhạc đại phát thần uy uy hiếp, rốt cuộc không ai dám tại ngăn cản. Cũ nát tiểu trấn, tường thành đều lộ ra tàn tạ, một đoàn người căn bản không có phí khí lực gì, liền trực tiếp xông ra tường thành, hướng về đông thành quận thành mà đi. Trời sáng choang, Bạch Tử Nhạc một nhóm 10 người, đứng tại một cái lối nhỏ phía trên, xe ngựa đã bị bọn hắn bỏ qua, tự liền áo tím nữ tử, cái này thời điểm cũng cưỡi ở một nhóm tuấn mã màu trắng phía trên. Lộ ra cực kỳ ổn định, cùng Bạch Tử Nhạc vừa gặp được đối phương so sánh, lúc này nàng khởi sắc rõ ràng tốt rất nhiều, không giống trước đó, thỉnh thoảng sẽ ho khan lên tiếng, phun ra huyết vụ, là lấy, vì tận khả năng tránh né khả năng xuất hiện truy sát. Bọn hắn từ bỏ bánh xe ấn rõ ràng xe ngựa, toàn bộ cưỡi tuấn mã bắt đầu đi đường. Tốc độ tự nhiên tùy theo tăng nhanh rất nhiều, chỉ là truy sát chi địa cũng không có tùy theo giảm bớt. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, tản mát lại bên cạnh, chừng hơn 10 cỗ, hiển nhiên, bọn hắn mới vừa vặn kinh lịch một trận sát phạt, chém giết địch tới đánh. Bạch công tử, tình huống có chút không đúng, trước đó chúng ta có xe ngựa liên lụy, đi vẫn là quan đạo. Tốc độ chậm, mục tiêu cũng rõ ràng, sẽ bị phát hiện mà tiến hành chặn đường. Ngược lại tính bình thường, nhưng bây giờ chúng ta đã bắt đầu đi tiểu đạo, ở giữa còn liên tiếp chuyển mấy lần phương hướng, nhưng vẫn là bị tùy tiện đuổi kịp, liền có chút không nói được. Trương Trấn một mặt nghiêm túc nói, là có điểm gì là lạ. Bạch Tử Nhạc gật đầu, nhìn phía trên mặt đất những người này. Cái này đã là bọn hắn từ tiểu trấn rời đi về sau. Tào Ngộ đợt thứ 3 tập kích người. Những người này thực lực mặc dù không mạnh, ngay cả nội lực cảnh đều không có một cái. Mạnh nhất cũng bất quá nội luyện đỉnh phong. Tùy tiện liền bị bọn hắn chém giết. Nhưng quả thật làm cho người cảm giác được cực không kiên nhẫn. Tốc độ cũng bởi vậy rất thụ ảnh hưởng. Có phải là có nội ứng? Trong tiêu cục, một vị thực lực đạt đến nội lực cảnh võ giả thử thăm dò mở miệng nói ra. Người này đồng dạng xem như tiêu đầu một trong, tên là Đồng Giữa Chưa, thiện làm cự phủ, một môn phá núi phủ pháp, 10 phần lăng lệ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, không khỏi có chút kinh nghi. Không có khả năng, các huynh đệ đều là hiểu rõ người. Người nhà đều tại Tứ Hải tiêu cục ở, không có khả năng phản bội. Về phần Bạch công tử liền càng không có thể. Lần này chúng ta có thể thuận lợi đào thoát, nhưng toàn dựa vào Bạch công tử xuất thủ. Trương Trấn liền vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, ta nghĩ, ta biết là nguyên nhân gì. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời, nói, các ngươi nhìn trên đỉnh đầu kia hai đầu diều hâu, phải chăng trên bầu trời chúng ta xoay thời gian quá dài rồi? Đúng, từ buổi sáng bắt đầu, ta liền nhìn đến cái này hai con diều hâu tung tích. Hiện tại cũng nhanh xế chiều, cái này hai đầu diều hâu vẫn còn ở đó, khẳng định là bởi vì bọn chúng giám thị. Trong đội ngũ, có người một mặt phấn chấn nói, lập tức, sắc mặt của mọi người chính là ngưng lại, nhưng ngay sau đó, lông mày của bọn họ lại là nhíu một cái, coi như chúng ta biết là cái này hai đầu xúc sinh giám sát. Cũng không có biện pháp, à, bọn hắn cách chúng ta quá xa, thấp nhất thời điểm đều có 300 trượng, cao thời điểm càng là tại 500 trượng trở lên. Trương Chấn lập tức lắc đầu, khổ não nói, nếu như không đem cái này hai đầu xúc sinh giải quyết, chúng ta tiếp xuống tới khẳng định sẽ còn đụng phải cuồn cuộn không ngừng sát thủ tập kích. Nhưng bây giờ, đồng giữa trưa trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ biệt khuất chi sắc. Ta ngược lại là có thể xuất thủ, bất quá ta một khi xuất thủ, khí tức tiết lộ, liền tất nhiên sẽ khiến phiền toái càng lớn. Yêu thú, quỷ mị, cũng có thể, ta bây giờ thực lực mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng. Một khi đụng tới một ít tồn tại cường đại, sẽ càng thêm phiền phức. Đương nhiên, nếu như thực sự không có biện pháp, ta liền tạm thời thử một lần. Chỉ cần phụ cận không có cái gì quá mức cường đại yêu tà, hẳn là sẽ không quá mức hung hiểm. Áo tuyên nữ tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, không cần, giao cho ta liền tốt. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, đem treo ở trên lưng tấm kia trường cung, trực tiếp gỡ xuống. Cái này cung, tự nhiên là tốt cung, bất quá nhiều lắm là cũng chỉ có thể treo chống cung tiễn bắn ra 800 mét liền lực có thua. Tăng thêm trên đỉnh đầu cái này hai đầu diều hâu, nhưng cũng không đơn giản. Xem xét chính là trải qua huyết mạch tiến hóa dị thú ưng vương. Liền xem như chúng ta trước đó đụng phải 18 ưng vương bên trong thiên ưng vương xuất thủ, đoán chừng cũng khó có thể chân chính đưa chúng nó bắn giết. Trương Chấn nhìn Bạch Tử Nhạc trong tay trường cung một chút, không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn tự nhiên không phải không nghĩ tới dựa vào cung tiễn đem hai đầu diều hâu bắn giết. Chỉ là 300 trượng cao, trọn vẹn ngàn mét trở lên khoảng cách, quá xa, cũng quá cao, căn bản không có khả năng thông qua cung tiễn bắn giết. Coi như Bạch Tử Nhạc nương tựa theo kia viễn siêu thiên ưng vương thực lực, có thể bắn hơn ngàn mét trở lên, nhưng bắn tên, chân chính khảo nghiệm không chỉ có riêng là khoảng cách, càng quan trọng hơn vẫn là nhãn lực cùng tinh chuẩn tính. Hắn gặp qua Bạch Tử Nhạc bàn tay trắng noãn như ngọc, căn bản không phải loại kia chuyên môn luyện tập qua bắn tên cao thủ. Chỉ này một điểm liền để hắn lắc đầu. Càng đừng nói cái này hai đầu diều hâu, vẫn là dị thú ưng vương, lòng cảnh giác 10 phần. Coi như miễn cưỡng bắn trúng một đầu khác cũng tất nhiên sẽ thoát đi, hoặc là thăng lên cao hơn hư không. Căn bản không có tác dụng quá lớn, những người khác trong mắt cũng là lộ ra vẻ không tin. Bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực tự nhiên cực kỳ tin phục, nhưng tiễn thuật nhưng cùng võ công hoàn toàn khác biệt. Thử một chút đi, thực sự không được, Thanh Tiên Sư lại ra tay cũng không muộn. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, lập tức lấy ra một cây mũi tên. Hỏa diễm tiễn, đây là hắn trong tay cuối cùng một cây hỏa diễm tiễn. Trong lòng cũng không có gì đau lòng ý nghĩ, tiện tay liền đem hỏa diễm tiễn khoác lên cung tiễn phía trên. Trương Chấn bọn người gặp, càng là thở dài, cái này thủ pháp, cùng tân thủ có gì khác. Trước đó Bạch Tử Nhạc một tiễn bắn giết Ngô Nham thời điểm bọn hắn liền đã nhìn ra. Chi cho nên có thể đủ kiến công. Dựa vào cũng không phải là hắn tiễn thuật, mà là hỏa diễm tiễn bản thân uy lực. Về phần có thể một tiễn trúng đích, ngược lại là không có gì có thể lấy đáng giá kinh ngạc. Chỉ là mấy chục mét khoảng cách, liền xem như người thường đều có thể trúng đích. càng đừng nói là thực lực đã đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong Bạch Tử Nhạc. Nhưng là lần này, nhưng hoàn toàn khác biệt, ngàn mét trở lên khoảng cách, dị thú ưng vương, vẫn là hai con, Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, thể nội lực, mãnh liệt mà ra, không chỉ có dung nhập hỏa diễm tiễn phía trên, càng là tại trong tay trường cung bên trong tỏ khắp, dùng sức, kéo ra, tựa như trăng tròn, lực lượng cường đại kéo Nobuyuki Hạc, tự liền cung tiễn, đều phát ra cạc cạc tiếng vang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn, ánh mắt lập tức rơi vào hư không bên trên, kia không ngừng bay lượn hai đầu diều hâu phía trên, hai đầu diều hâu, cá thể đều được cho khổng lồ, triển khai thời điểm, chừng 7-8 mét, chỉ bất quá đều ở cách xa mặt đất ngàn mét trở lên không trung. Rơi vào người trong mắt, không khỏi lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bọn chúng khi thì tản ra, khi thì giao hội, từ đầu đến cuối bồi hồi ở chung quanh. Một đôi mắt ưng, băng lãnh nhìn chăm chú lên trên mặt đất. Tại Bạch Tử Nhạc dương cung cài tên nháy mắt, càng là phát ra ưng gáy thanh âm, dường như chẳng thèm ngó tới. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc nín hơi, thể nội lực, nháy mắt trở nên mãnh liệt, làm cho hỏa diễm tiễn phía trên tầng kia hồng quang, càng thêm rõ ràng, sụp đổ, Bạch Tử Nhạc nhẹ buông tay. Trong chốc lát, hỏa diễm tiễn bắn ra, oanh, hư không nổ đùng, khí lãng mãnh liệt, nhanh đến cực hạn, một tiễn này, đã siêu việt bức tường âm thanh. Rít gào, hai con diều hâu, cái này thời điểm mới phát giác đến không đúng, liều mạng bay nhảy cánh muốn né tránh, nhưng đã tới đã không kịp, hỏa diễm tiễn tại hai đầu diều hâu giao hội mà qua nháy mắt. Âm mang mà tới, oanh, mãnh liệt ngọn lửa cuồng bạo, trong chốc lát di tản ra, trực tiếp đem hai đầu diều hâu toàn bộ bao vào, bọn hắn lông vũ. Cơ hồ là trong chốc lát đốt hết, cực nóng nhiệt độ, không ngừng thiêu đốt, tăng thêm nổ bể ra tới mũi tên, tựa như từng nhát phi châm, bắn tại bọn chúng trên thân. Hai đầu diều hâu, nháy mắt mất mạng, lập tức từ hư không trung rớt xuống tới, bắn chúng, nhất tiễn song điêu. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Bắn chúng, Trương Chấn há to miệng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, chẳng lẽ thực lực mạnh lên về sau, tiễn thuật cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm cường đại sao? Chỉ là chính vì sao tiễn thuật, so với lúc trước vẫn là ngoại rèn nội luyện sự tình. Nhưng không có cái gì quá lớn khác biệt. Những người khác trên mặt, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, hai mắt bên trong lập tức lộ ra ý sùng bái. Bản thân, bọn hắn liền đối với Bạch Tử Nhạc thực lực, cực kỳ kính nể, tôn kính, nhưng lúc này Bạch Tử Nhạc triển lộ ra kia ngoài ngàn mét. Nhất tiễn song điêu siêu phàm tiễn thuật, lập tức để bọn hắn vô cùng sùng kính. Tự liền thanh cô nương, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Trong lòng đối với hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn, hơi kinh ngạc, càng có một chút hiếu kỳ, đem đám người ánh mắt thu hết vào mắt, Bạch Tử Nhạc trên mặt lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn mặc dù không có chân chính luyện tập qua tiễn thuật, nhưng hắn một đôi mắt lực, bởi vì linh nhãn thuật hình thành pháp thuật bản năng, lại đã làm cho đạt đến một cái siêu phàm thoát tục tình huống bên trong. Đừng nói là ngoài ngàn mét, liền xem như 5.000 mét bên ngoài, thậm chí là vạn mét bên ngoài, hắn cũng có thể thấy rõ ràng, tăng thêm bản thân tinh thần cường đại, linh giác nhạy cảm, tại lực lượng đầy đủ tình huống dưới, tự nhiên là tính không có cố ý tu luyện qua tiễn thuật. Cũng có thể làm được ngoài ngàn mét, bắn giết ưng vương, mặc dù... Trong đó có chút ít mượn nhờ hỏa diễm tiễn bản thân uy năng nguyên nhân. Nhưng chỉ này một điểm, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhất lưu cao thủ, cũng không được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.